Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 936, chương 937, rằng co. Tại sao có thể như vậy? Thế nào lại là bộ dáng như hiện tại? Hàn Tư Văn trong đầu vẫn là như vậy hai câu nói. Không biết nên nói cái gì. Không cần nói, cũng không cần quay đầu. Trương Dương cười ha hả nói, ta thế nhưng là không thể cam đoan hắn có thể hay không nổ súng. Ta nói cái gì, ngươi chỉ cần gật đầu lắc đầu là được rồi. Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mình nam. Tử nói, ngươi còn như thế cột ta làm gì, còn không nhanh lên cho ta buông ra. Người kia do dự về sau, nhìn thấy Hàn Tư Văn hướng về chính mình gật đầu, hắn mới cho Trương Dương buông lỏng ra sợi dây. Còn lại cái kia cột Vương Nghệ hiểu người, nhìn hắn mở trói về sau, chính mình cũng nhanh lên buông ra sợi dây. Mà Vương Hiểu sớm tại Vương Lão Gia Tử đến thời điểm đem sợi dây cho buông lỏng ra. Đây là chúng ta ân oán cá nhân, như vậy bọn họ có phải hay không có thể đi rồi? Trương Dương chỉ Vương Hiểu mẫn đợi người. Hàn Tư Văn nhẹ gật đầu. Trương Dương nhìn thấy hắn gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, không sai, ta có chút thích ngươi. Hàn Tư Văn ngũ quan cơ hồ vặn vẹo lại với nhau. Mà chính mình người thấy cảnh này là không dám nói câu nào. Vương Lão Gia Tử, các ngươi đi về trước đi, ta một hồi liền trở về. Trương Dương quay đầu cùng Vương Lão Gia Tử lên tiếng chào hỏi. Vương Lão Gia Tử cũng không do dự, biết chính mình mang theo Vương Hiểu Mẫn ở đây, đơn giản là tăng thêm phiền phức mà thôi. Ta không muốn trở về, ta muốn cùng Dương ca cùng một chỗ. Vương Hiểu Mẫn không buông tha nói, ở đây làm trở ngại chứ không giúp gì sao? Vương Lão Gia Tử một câu hỏi được Vương Hiểu Mẫn á khẩu không trả lời được. Vương Hiểu Mẫn do dự một hồi, vẫn là đi theo Vương Lão Gia Tử đi ra ngoài. Hai người đi không bao xa, tìm một chỗ trốn đi, ngay tại nơi này nhìn. Vương Lão Gia Tử tại Vương Hiểu Mẫn bên tay nhẹ nói, ở chỗ nào, chính mình cùng cháu gái cũng có thể trở thành Trương Dương vướng víu. Vương Nghệ Hiểu nhìn thấy Vương Hiểu Mẫn rời đi về sau, chính mình cũng không có tại do dự, trực tiếp rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Tỷ tỷ ngươi để ngươi diệt trừ ta. Trương Dương nhìn Hàn Tư Văn con mắt hỏi. Hàn Tư Văn lắc đầu. Trương Dương sửng sốt một chút, tỷ tỷ của hắn thế nhưng chưa hề nói yêu cầu này. Như vậy Hàn Tư Văn là thế nào nghĩ đến phải trừ hết chính mình? Vậy ngươi làm như thế là có ý gì? Trương Dương cũng buồn bực. Ngươi có thể nói chuyện, bởi vì ta muốn diệt trừ ngươi. Hàn Tư Văn cười gằn nói. Trương Dương nghe được hắn lời này, khóe miệng giật một cái. Tỷ tỷ vốn là muốn ta hại chết trong tù Lâm Thanh Nguyên, sau đó lại đem chuyện này dẫn tới trên người của ngươi. Hàn Tư Văn cười ha hả nói, thế nhưng là ngươi cùng cái kia Vu Tuấn đánh một trận về sau, ta liền đổi một cái phương pháp đơn giản. Trương Dương nghe được đáp án này, cười lạnh một tiếng. Chẳng trách hắn trước sẽ nghĩ tới như vậy một cái phương pháp. Hóa ra là Hàn Tư Ý nghĩ đến biện pháp. Nếu quả như thật cùng Hàn Tư Ý nói đồng dạng, hại chết trong ngục giam Lâm Thanh Nguyên lời nói, chính mình khả năng liền thật cái gì cũng không biết, sau đó liền tiến vào. Tỷ tỷ cũng không có muốn hại chết ngươi, mà là định cho ngươi một chút nếm mùi đau khổ. Hàn Tư Văn cười nói, có thể. Ngươi không cần nói. Trương Dương khoát khoát tay nói, hắn không muốn nghe người này ở đây thao thao bất tuyệt, nói đến không xong, làm cho lỗ tai của mình cũng đi theo khởi kén. Ngươi vì cái gì nhất định muốn chơi chết ta? Bởi vì ta chính là không quen nhìn ngươi. Dựa vào cái gì tỷ tỷ chưa từng gặp qua ngươi liền đối ngươi đánh giá cao như vậy? Hàn Tư Văn cười lạnh một tiếng, kỳ thật ta đối với ngươi tỷ tỷ đánh giá cũng thực cao. Trương Dương cười nói, đến nơi đây Trương Dương cũng coi như rõ ràng, vì cái gì Hàn Tư Văn đối phó phương thức của mình chênh lệch lớn như vậy? Làm nửa ngày chỉ là dùng tỉ tỉ mình chủ ý, hơn nữa còn biến khéo thành vụng. Hàn Tư Văn xem này, Trương Dương nói, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Trương Dương ha ha nở nụ cười, con mắt nhìn chằm chằm Hàn Tư Văn, tiểu tử này đều ở trên tay mình, lại còn là cuồng vọng như vậy, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì, không được nhúc nhích, để ngươi người khẩu súng là thu lại. Trương Dương còn buồn bực hắn rốt cuộc đang làm gì đó. Đột nhiên một đám người áo đen vọt vào, trong tay đều là cầm sao. Dương ca, Vương Hiểu Mẫn nhìn thấy đột nhiên lao ra một đám người áo đen, kích động kêu một tiếng. Vương lão gia tử một tay bịt Vương Hiểu Mẫn miệng nói, không cần nói, xem trước một chút Trương Dương làm thế nào. Huấn luyện viên, bọn họ có súng, hiện tại phải làm gì? Vương Tử Đào nhìn lập tức người áo đen nói. Tiểu Lục Tử nhíu mày, tình huống này thật sự là quá khó làm. Đây cũng là tỷ tỷ ngươi làm a? Trương Dương nhìn một chút chính mình bên cạnh người áo đen. Không sai, ta mới vừa rồi cùng ngươi nói nhiều như vậy, chính là vì kéo dài thời gian. Hàn Tư Văn cười ha hả nói, chính mình bây giờ nắm giữ quyền chủ động, nhìn hắn còn thế nào cùng chính mình phách lối. Tỷ tỷ còn nói, nếu là ta gặp phải nguy hiểm là được rồi. Hắn nói xong cười hắc hắc, liền có thể muốn mạng của ta, đúng không? Trương Dương hừ lạnh một tiếng, hắn trong lòng cũng đang yên lặng tính toán. Để ngươi người thu súng lại. Hàn Tư Văn cắn răng nói, hắn theo Trương Dương trong mắt có thể nhìn thấy cái kia sao điểm đỏ vẫn tại mi tâm của mình. Trương Dương khóe miệng giật một cái, thật là coi mình là cái kẻ ngu sao? Nếu như khẩu súng rút lui, chính mình sau cùng vốn liếng liền không có. Ngươi vẫn là lo lắng cho chính mình sinh mệnh vấn đề đi. Trương Dương khinh thường nói, ngươi người dám động thủ sao? Bọn họ cũng sẽ không nghe ngươi a. Trương Dương một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Tiểu Lục Tử bọn họ người gọi hẳn là cũng nhanh đến đi. Trương Dương trong lòng tính toán, hiện tại đã qua không ít thời gian này cũng hẳn là muốn tới. Gia hỏa này tâm tính như thế nào tốt như vậy? Nếu như chính mình giết Trương Dương, cái kia sau một giây sau liền sẽ bạo chết chính mình đầu. Hàn Tư Văn mi tâm chảy ra tinh tế mồ hôi lạnh. Nếu không liền đều thối lui một bước. Hàn Tư Văn nghĩ như vậy đến, ngay sau đó hắn có hay không định chính mình ý nghĩ. Nếu như lúc này chính mình thỏa hiệp, vậy đại biểu chính mình thất bại. Trương Dương nhìn chằm chằm vào Hàn Tư Văn con mắt, hắn kia trắng đen xen kẽ con mắt, chỉ chốc lát sau liền sẽ chuyển như vậy một chút, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Hắn muốn cùng giải. Trương Dương suy tư một hồi, nếu như có thể cùng giải lời nói, kia là tốt nhất, chính mình cũng ít đi một kẻ địch như vậy. Thế nhưng là hắn ngay từ đầu liền muốn đem chính mình chơi chết. Mặc dù không biết giữa hai người có thù oán gì, thế nhưng là đối mặt một cái muốn chơi chết chính mình người, Trương Dương là tuyệt đối sẽ không lựa chọn hòa giải. Vẻn vẹn là điểm này, hai người liền có thể nói là tử địch. Bên trong ẩu đả người nghe, các người đã bị bao vây. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến loa phóng thanh thanh âm, phát xuống vũ khí của các ngươi. Nếu không, bên ngoài loa phóng thanh vẫn luôn hô hào một bộ rất quen thuộc lời nói. Trương Dương cùng Hàn Tư Văn đều là sững sờ. Chính mình không có báo cảnh sát a? Rốt cuộc là ai báo cảnh sát? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,